Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 588, lương 1 năm 200.000, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đối phương nói xong, trong lòng Liễu Vân Tình đã hiểu rõ, cảm thấy người đàn ông này đúng là không tệ, liền đồng ý, vậy làm phiền các người phái người đi tiếp xúc với hắn, nếu như thuận lợi thì sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt đi. Xin hỏi Liễu nữ sĩ, ngài muốn gặp mặt tại tỉnh thành tỉnh Quế hay là tại thành phố C tỉnh Quế hay là gặp mặt tại tỉnh Loan? Liễu Vân Tình đương nhiên hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Bởi vì tiêu chuẩn thu phí sẽ khác nhau đối với từng vị trí gặp mặt khác nhau. Sắp xếp gặp mặt tại thành phố C tỉnh Quế đi. Được rồi, bên phía chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tôi sẽ thông báo thời gian gặp mặt cụ thể lại cho ngài sau. Được, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, tỉnh thành tỉnh Quế. Sau khi ba người Trương Đan, Vương Lâm, Lý Tiểu Hoa được Giang Phong tự mình hướng dẫn nửa ngày, liền bắt đầu thử nghiệm tự mình chạy khách hàng. Loại tình huống kỳ hoa này cũng chỉ xuất hiện tại văn phòng môi giới hạnh phúc mà thôi. Chủ yếu vẫn là bởi vì văn phòng môi giới hạnh phúc không giống với các văn phòng môi giới khác. Các văn phòng môi giới khác lợi hại nhất cũng chỉ là tổng hợp lại dữ liệu của những người tìm kiếm đối tượng, sau đó tất cả các bà mối bắt đầu dùng toàn bộ sức lực đi tác hợp. Bởi vậy, các văn phòng môi giới hôn nhân khác đều có yêu cầu về bà mối tương đối cao. Nhưng mà môi giới hôn nhân hạnh phúc lại khác, mỗi một khách hàng nơi này đều được đích thân Giang Phong tìm kiếm đối tượng. Nói một câu không khoa trương, với đối tượng xứng đôi mà Giang Phong tìm kiếm thì chỉ cần bọn họ có cơ hội gặp nhau, dù là không cần bà mối tác hợp, bọn họ đều sẽ tự thu hút lẫn nhau, cuối cùng tiến tới với nhau. Mà bà mối chỉ là một phần để tăng tốc tiến trình mà thôi. Cho nên, bà mối tại văn phòng môi giới hạnh phúc không cần độ chuyên nghiệp quá cao. Chỉ cần không phải là ngại giao tiếp xã hội thì bất cứ người nào cũng có thể đảm nhiệm công việc này. Khác nhau chỉ nằm ở hiệu suất tác hợp cao hay là thấp thôi. Ba người Trương Đan dù sao cũng là tinh anh tốt nghiệp đại học 985. Đương nhiên là có thể làm mọi chuyện một cách rất dễ dàng. Ba chị em cùng phòng đều bắt đầu làm bà mối. Người bà chủ tương lai như Hoàng Linh Vi đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng đang tiếp nhận công việc tài vụ của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Trước đó, công việc tài vụ ở đây đều do chị Giang Tuyết phụ trách. Giang Tuyết cũng là tinh anh đi ra từ 985, cho dù chuyên ngành của cô không phù hợp, nhưng ứng phó một công ty chỉ có hơn 10 người vẫn không có gì khó khăn, tìm người chuyên nghiệp liên quan thỉnh giáo một chút là được. Cố Diệp Phi mặc dù độ khó của công việc tài vụ không lớn nhưng lại nổi danh là rườm rà. Sau khi Giang Tuyết làm mấy tháng cũng cảm thấy có chút phiền. Cô vốn định thuê kế toán chuyên nghiệp ở bên ngoài về làm tài vụ, kết quả phát hiện em dâu Hoàng Linh Vi lại học chuyên ngành này, cô vui mừng khôn xiết. Thế là, sau khi Giang Tuyết đánh tiếng với em trai nhà mình liền không chút do dự mà ném công việc tài vụ lại cho em dâu. Hoàng Linh Vi cũng không ngại rườm rà, đắc ý tiếp nhận công việc này, hơn nữa còn làm vô cùng vui vẻ, thái độ tích cực hơn nhiều so với việc ở nhà trông cửa hàng. Sau khi Giang Phong hướng dẫn ba người Trương Đan, liền bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho Lâm ba người vì bệnh của mẹ mà không lấy được vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, văn phòng môi giới hạnh phúc đã có 15 bà mối, cộng với anh trai và chị gái, còn có cha mẹ ở quê. Nhiều người cùng làm mai như vậy, số lượng vợ chồng được tác hợp mỗi ngày đều đang tăng trưởng, khiến cho phạm vi tìm kiếm của hệ thống xứng đôi của Giang Phong cũng tăng lên. Cho tới hôm nay, phạm vi tìm kiếm đối tượng xứng đôi hôn nhân của hệ thống đã có thể bao phủ hơn 90. Cả nước, gạch quét ngang cả nước đã không xa. Lúc này, trên màn hình ảo mà chỉ có Giang Phong mới có thể nhìn thấy, hình ảnh của từng người phụ nữ lóe lên, cuối cùng khóa TCHN dung của một người phụ nữ trong đó, danh tính, Hà Phượng tuổi tác, 33 tuổi chiều cao, 158cm cân nặng. 51kg bối cảnh gia đình, xuất thân nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, lần thứ nhất. Lần thứ hai, tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, tình cảm vợ chồng 72. Môn đăng hộ đối 74, quan hệ gia đình, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, tình cảm vợ chồng 92. Môn đăng hộ đối 85, quan hệ gia đình, dự đoán con cái, Lâm Cường. Sinh vào 10 giờ 34 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024. Lâm Đào, Sinh vào 12 giờ 31 phút ngày 19 tháng 9 năm 2026. Khi nhìn thấy điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại và điểm xứng đôi hôn nhân tối đa đều là, Giang Phong không khỏi sửng sốt một chút, cho đến hiện tại, hắn chưa từng gặp phải loại tình huống này. Sau khi quan sát tỉ mỉ, phát hiện, này bắt nguồn từ quan hệ gia đình, nhớ lại mẹ của Lâm Ba là một người bị bệnh tâm thần, trong lòng hắn liền hiểu rõ. Mặc dù không nhìn thấy điểm số quan hệ gia đình, nhưng dù là tình cảm vợ chồng hay là môn đăng hộ đối thì điểm số đều tương đối cao. Hơn nữa đây còn là đối tượng xứng đôi được tìm kiếm trong phạm vi gần cả nước. Có thể nói, Hà Phượng này chính là người thích hợp với Lâm Ba nhất. Cách chương.